Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 294, chương 292, Vương Đại Soái bị đâm. Vân Tùng vào tay đi sờ lên đồ hóa trang, âm lãnh thấu xương, xác thực cùng quỷ quái có quan hệ. Lúc này Ngô Âm Dương còn nói thêm, người thân thủ kiểm tra đùa giỡn bào bên trong túi áo. Vân Tùng thân thủ sờ soạng. Lập tức mò tới thô ráp mà mềm mại trang giấy. Hắn đem trang giấy sờ mà ra, là một thanh tiền giấy. Ngô Âm Dương dùng giọng trầm thấp nói ra, những giấy này tiền là đêm qua xuất hiện ở bên trong. Vân Tùng vấn đạo, điều này đại biểu cái gì? Ngô Âm Dương không trả lời. Hắn lại đi mở ra bên cạnh cái dương. Bên trong cũng có đùa giỡn bảo, nhưng bị lôi xé áo quần rách dưới. Hắn đem từng kiện đùa giỡn bào bày ra mà ra cho Vân Tùng nhìn. Vấn đạo, chân nhân có phát hiện hay không cái gì? Vân Tùng định thần nhìn lại. Kiện thứ nhất đùa giỡn bào ngay cả mũ bị cắt đứt. Kiện thứ hai đùa giỡn bào ngay cả mũ. Ống tay áo cùng ống quần đều bị cắt đứt. Kiện thứ ba đùa giỡn bào thì bị xé rách thành rác rưởi. Hắn nhìn Ngô Âm Dương biểu tình ngưng trọng. Biết rõ đây là đại biểu cho thứ gì. Nhưng hắn không nhìn ra đại biểu là cái gì. Thế là liền quyết định dò xét một lần khẩu phong hít sâu một hơi. Hắn sầm mặt lại, ánh mắt sắc bén, nói, cái này chẳng lẽ là... chấm ngoặc kép, nói đến đây hắn không hề tiếp tục nói, mà là khiếp sợ nhìn về phía Ngô Âm Dương. Ngô Âm Dương gật đầu nói, không tệ, chặt đầu, ngũ mã phanh thây, lăng trì ba đại cực hình. Ngoài ra còn có đại biểu cái khác kiểu chết đùa giỡn bảo. Còn có ngũ sa phanh thây. Chém ngang lưng chờ một chút. Bên trong đều có tiền giấy. Hắn nói ra đi tìm kiếm mấy món đùa giỡn bảo. Đem trong túi tiền giấy bắt mà ra. Không riêng gì Vân Tùng vừa rồi sờ được giấy vàng tiền giấy. Còn có kim nguyên bảo. Thỏi bạc dòng các loại. Ngô Âm Dương đồng dạng đem những vật này vậy triển khai cho Vân Tùng nhìn. Hiển nhiên, những giấy này tiền có vấn đề. Vân Tùng nhìn kỹ lại, rất nhanh phát hiện trong đó vấn đề. Vàng bạc nguyên bảo cùng khổng phương tiền giấy không chỉ kiểu dáng khác biệt. Bọn chúng lượt cũng khác biệt, hoặc có lẽ là xuất xứ khác biệt. Dù là đều là kim nguyên bảo cũng có thể nhìn mà ra. Bọn chúng dùng kim bạc giấy không giống nhau, xếp thủ pháp không giống nhau, nhìn kim bạc giấy phai màu mức độ. Bọn chúng chế tạo thời gian đi ra ngoài cũng không giống nhau. Khổng phương tiền giấy khác biệt thì rõ ràng hơn. Bọn chúng trang giấy không giống nhau. Vậy chính là dùng để làm tiền giấy giấy vàng không giống nhau. Có hậu có mỏng, có trên đó viết chữ. Mà nhìn bút tích liền có thể nhìn mà ra không giống nhau. Ngô Âm Dương mặt âm trầm vấn đạo. Đêm qua tới yêu tà không phải một cái hoặc là không phải một nhóm. Bọn chúng trước sau đến, lưu lại những vật này. Vân Tùng vấn đạo, Ngô đoàn trưởng suy đoán bọn chúng là có ý gì? Ngô Âm Dương thở dài, nói ra, đạo trưởng mặc dù trẻ tuổi, nhưng tiền lão gia một nhà đối với ngươi khen không dứt miệng. Vậy ngươi nên là tuổi trẻ tài cao, nhưng mà đạo trưởng không phải chúng ta người địa phương, nên không hiểu rõ chúng ta tăng đoàn cùng tăng đùa giỡn. Chúng ta môn này con đùa giỡn không phải có thể tùy tiện hát. Chấm ngoặc kép, các ngươi mỗi lần hát đều phải từ phong đô dẫn ra quỷ. Vân Tùng cắt ngang hắn. Ngô Âm Dương gật đầu. Không tệ, cho nên thân phận của chúng ta còn có chúng ta trang phục rất dễ dàng thu hút quỷ quái. Cho nên dựa theo luật lệ, chúng ta muốn đi hướng cố chủ gia phần lớn là ban ngày lên đường. Nhưng tiền lão gia cho chúng ta. Gửi tới tin tức rất gấp, chúng ta đành phải ban đêm lên đường, mà dựa theo tốt nghiệp kiểu lưu lại quy củ, chúng ta ban đêm đi đường không thể phát ra tiếng vang. Muốn che đậy ngũ giác, phong bế lục thức, tận lực không cho yêu ma quỷ túy chú ý tới chúng ta. Đáng tiếc đêm qua để cho ngươi cho đảo loạn, cho nên ngươi đoán lúc ấy có trong núi quỷ quái nhìn chằm chằm lên các ngươi. Sau đó đợi đến ban đêm các ngươi ngủ thiếp đi. Bọn chúng liền tới chơi đùa các ngươi. Vân Tùng vấn đạo. Ngô Âm Dương gật gật đầu. Không tệ, đạo trưởng nói đúng. Chúng ta tăng đùa giỡn là diễn vong nhân một đời. Sau cùng bỏ mình người âm linh từ dưới đất mang mà ra. Cho nên ta nếu là không đoán sai. Bọn chúng đêm qua là đến cho chúng ta một cái báo tin. Cho chúng ta biết liên quan tới cái chết của bọn nó hình. Để cho chúng ta dựa theo cái chết của bọn nó hình dáng tới diễn tang đùa giỡn. Đến lúc đó bọn chúng muốn lên thân trở về. Vân Tùng nói ra, vậy ngươi đoán một lần, bọn chúng tối nay còn sẽ tới hay không? Ngô Âm Dương nói ra, tuyệt đối sẽ đến, dù cho không phải tới chơi đùa chúng ta. Bọn chúng cũng phải đến xem một chút chúng ta có phải hay không diễn tang đùa giỡn. Bọn chúng để mắt tới chúng ta. Vân Tùng thuận dịp thản nhiên nói. Tốt, vậy bần đạo tối nay ở chỗ này chờ bọn chúng. Ngô Âm Dương nói ra. Đạo trưởng là cái có trách nhiệm người. Ban ngày bình thường sẽ không có việc. Vân Tùng ăn cơm chưa thưởng thức qua xong hổ canh về sau thuận dịp trở lại dân trạch đi khai báo. Một phen, Hồ Kim Tử cùng Bì Tiêu đều là giảng nghĩa khí người. Dồn dập muốn vỗ ngực tỏ thái độ đi cho Vân Tùng giúp đỡ chàng tử. Vân Tùng cảm thấy dạng này cũng tốt. Liền đem một đoàn người mang tới. Toàn sơn giáp đám người đối phó yêu ma âm tà tác dụng không lớn. Vân Tùng sở dĩ mang theo bọn họ là bởi vì hắn không xác định tối nay phải đối phó đều là người sống. Hắn tin không trả tiền ra càng tin nhưng mà tăng đoàn. Ai biết hai cái này giúp người đêm nay sẽ dùng cái gì chuyện xấu. Cho nên mang lên toàn sơn giáp đám người đi tiếp ứng một cái cũng tốt. Vạn nhất có người muốn bẫy hại bọn họ, những người này liền có thể có tác dụng lớn. Màn đêm buông xuống, hắn liền mang theo A Bảo cùng lệnh Hồ Cha tiến vào tiền gia bắc phòng. Bắc trong phòng ban ngày cũng âm trầm, đến buổi tối tự nhiên càng là âm khí mười phần. Bên ngoài rõ ràng mặt trăng đại minh, nguyệt quang trong sáng, cũng là chiếu vào trong nhà rơi trên mặt đất về sau lại là bạch thảm thảm. Những cái này phòng ngày bình thường dùng làm kho củi, phòng tạp hóa, là tăng đoàn kiên trì muốn vào ở nơi này, cho nên mới bị lâm thời thu thập mà ra. Bởi vì ngày bình thường không có người bảo vệ, bên trong trùng chuột vô số. Vân Tùng mới vừa an tĩnh lại liền nghe được ăn một chút lạp lạp thanh âm. Giống như là có con chuột tại sau tường hoạt động. Lệnh Hồ Cha từ từ mở mắt, lấy ra móng vuốt, đối mặt ác quỷ ta khúm núm. Đối mặt con chuột ta trọng quyền xuất kích. Mặt trăng du tàu. Cuối cùng buổi sáng, bóng đêm càng ngày càng thâm trầm. Gần tới trong phòng vang lên ngáy âm thanh. Đây là tăng đoàn các con hát rơi vào trạng thái ngủ say. Ngay tại trong lơ đãng, lệnh Hồ Cha bỗng nhiên đứng lên tiến đến bệ cửa sổ, từ góc cửa sổ vá nhìn ra phía ngoài. Cái đuôi dùng sức kẹp ở khe đít bên trong. Đây là có đồ vật đến. Quả nhiên, Vân Tùng nghiêng tai lắng nghe, rất nhanh nghe được một trận kỳ lạ tin tức. Có một trận gió đánh lấy xoáy ở bên ngoài chuyển động. Giống như là viện tử đến một đoàn gió lốc. Gió lốc đổi tới đổi lui. Thỉnh thoảng xuất hiện ở cửa ra vào, thỉnh thoảng xuất hiện ở cửa sổ, thỉnh thoảng lại đi góc tường. Nhưng chính là không có tiêu tán cũng không có rời đi. Vân Tùng không có động thủ. Bởi vì lệnh Hồ Cha còn tại tới phía ngoài len lén nhìn mà không phải nằm xuống giả chết. Cái này cho thấy bên ngoài đến vật này không có nguy hiểm. Nhân vật hung ác ở phía sau. Hắn không thể đánh cây cỏ kinh quỷ. Đột nhiên, lệnh Hồ Cha ngã lên giường. Hai mắt mở to, khẽ nhếch miệng, đầu lưỡi cúi mà ra. Tứ chi cứng ngắc, cái đuôi thẳng tắp, nó từ càng ngày càng chân thực. Vân Tùng lập tức rút ra ngũ lôi mộc. Lúc này tiếng rít vang lên, lại là một đạo gió lốc tiến vào viện. Cũng là gió lốc xuất hiện sau không có vào nhà, mà là ở trong sân cạo lên. Vân Tùng tiến đến cửa sổ nhìn ra phía ngoài, lập tức thấy được hai đoàn hắc toàn phong. Một đạo tinh tế, một đạo trắng kiện. Cường trắng một đạo đang đuổi trục mảnh khảnh một đạo. Mảnh khảnh hắc toàn phong tốc độ chậm, mấy lần bị đuổi kịp, bị rút ra đánh. Sau đó đột nhiên lăng không hóa thành một cái hỏa hồng tiểu hồ ly vọt mà ra. Nó vội vàng nhào về phía phòng kêu lên. Người hảo tâm, nhanh cứu mạng. Tiếp sau hắc toàn phong bên trong vang lên thanh âm uy nghiêm. Nghiệt tử, người còn không theo là cha hồi động phủ đi. Người cái này con bất hiếu. Vậy mà cho ngươi ra ra nãi nãi phía dưới thuốc mê. Thực sự là cả gan làm loạn. Hào cuộc sống của loài chim cánh. Áo mũ cú kính. Lục thân không nhận. Tiểu hồ ly chui vào cửa ra vào dựa cánh cửa run lẩy bẩy. Ta chỉ là muốn đến xem tang đùa giỡn mà thôi. Cha, ta chính là muốn nhìn tang đùa giỡn. Cửu Uyên môn thần nói lần này tang đùa giỡn cũng là có ý tứ. Ta muốn thấy tang đùa giỡn. Chấm ngoặc kép, im miệng, còn không mau cùng ta trở về hướng ngươi ra ra nãi nãi bồi tội. Hắc Toàn Phong giận dữ. Tiểu hồ ly quật cường cứng lên cổ. Quay người dùng móng vuốt gõ cửa. Người ở bên trong mau thả ta hướng vào trong. Người giúp đỡ chút, ta biết cho người chỗ tốt. Chấm ngoặc kép, xéo đi. Vân Tùng tuyệt đối cự tuyệt. Người ngay cả bảo vệ ra ra nãi nãi của người cũng dám hố. Người sẽ cho ta một ngoại nhân chỗ tốt. Người con mẹ hắn không chừng như thế nào lừa ta đây. Hắc Toàn Phong nói ra. Thực là người thông minh. Tiểu hồ ly kêu lên. Không phải, ta là gia đình bạo ngược. Chỉ dám khi dễ ông bà của ta. Không dám khi dễ các ngươi ngoại nhân. Vân Tùng nói ra. Ngươi lại không hiếu thuận lại gia đình bạo ngược. Ngươi chính là đồ cặn bã. Không được hồ ly cặn bã. Cho nên ngươi xéo đi. Đừng gây phiền toái cho ta. Nếu không ta dẫn thiên lôi tới nổ ngươi. Tiểu hồ ly khóc lóc hai tiếng lại chạy đến bên cạnh cửa phòng chuẩn bị kêu cửa. Lúc này A Bảo mãnh liệt một bàn tay đẩy ra cửa sổ. Ló đầu ra ngoài phát ra gào thét. Lão tử đang ngủ say. Là cái kia sao sao ở bên ngoài lải nhải. A Bảo vừa ló đầu. Hắc Toàn Phong kinh hãi. Thực thiết thú. Nghiệt tử còn không mau đi. Tiểu hồ ly mang theo anh chu lên chui vào Hắc Toàn Phong bên trong. Gió lốc quét qua. Xuyên tường đi. Vân Tùng nhìn sửng sốt một chút. Sao đây? Vậy mà đụng tới hồ ly tinh. Nếu không phải là đêm nay hắn có chuyện quan trọng mang theo. Kỳ thật hắn thật đúng là thật muốn cùng hồ ly tinh đánh cái quan hệ. Nghe tiểu hồ ly ý nghĩa nó là cô nương. Vậy nó nếu như sẽ biến thân. Chẳng phải là một cái mọc da mao lỗ tai hồ la lị. Suy nghĩ một chút thật đúng là để cho người ta cố gắng thú huyết sôi trào đây. Vân Tùng thân thủ nâng cầm lên tại tha hồ suy nghĩ. Bỗng nhiên dưới thân có mao nhung nhung đồ vật ở hắn trên đùi vuốt ve. Nhiệt huyết bỗng nhiên phun lên đầu. Hắn cúi đầu nhìn lại. Thấy là lệnh hồ cha lại dùng lông của nó móng vuốt tại trên đùi hắn nhẹ nhàng ma sát. Vân Tùng nhiệt huyết tại chỗ thì lạnh. Hắn nhìn hầm hầm lệnh hồ cha. Lệnh hồ cha lè lưỡi cho hắn nháy mắt. Để cho hắn ngẩng đầu đi lên nhìn. Vân Tùng lập tức biết rõ chuyện gì xảy ra. Đỉnh đầu có quỷ. Hắn cũng không ngẩng đầu nhìn xem mà là trong nháy mắt biến thân làm lạc đầu thị. Đầu cùng cột vào hỏa tiễn máy phát xạ bên trên một dạng. Siêu bay đến nóc nhà. Trên nóc nhà toát ra một tấm trắng bệch mặt quỷ. Quỷ này mặt âm trầm hướng về sàng vị trí. Hiển nhiên là định cho Vân Tùng một cái sợ hãi. Nó xem như có đầu óc. Biết rõ lấy hồ ly cha con tranh đấu làm yểm hộ tới hành động. Cũng biết trước hù dọa người lập tức động thủ lần nữa. Chỉ cần có thể hù đến người. Đem người dọa đến hồn phách bất ổn. Vậy nó động thủ lần nữa thì có làm ít công to hiệu quả. Đáng tiếc nó đụng phải Vân Tùng. Thích xuyên đặc bộ không đi đường thường Vân Tùng. Quỷ này đang chờ đợi trên giường người ngẫu nhiên ngẩng đầu. Nó nổi lên kinh dị biểu lộ chuẩn bị làm lớn chiêu. Kết quả đại chiêu ngược lại là ấp ủ tốt rồi. Thế nhưng là không có thi triển cơ hội. Nó trơ mắt nhìn vào trên giường cái kia chuẩn bị chịu bản thân hù dọa đầu người bay. Không chỉ bay còn hướng chính mình tới. Không chỉ hướng chính mình tới còn hé miệng mắng nhiếc muốn phun ra ngoài lửa. Hảo con mẹ hắn dọa người a. Quá kinh khủng, quá kinh dị. Dưới sự kinh hoàng quỷ này mãnh liệt hướng một bên vọt. Cái bản năng này phản ứng cứu nó một mạng. Bản năng phản ứng muốn so sau khi tự hỏi làm ra quyết định nhanh hơn nhiều. Diễm cứ lạc đầu thị tốc độ rất nhanh nhưng không cùng lên. Một ngụm hỏa diễm cho phun ở trên nóc nhà. Nóc nhà trực tiếp bị đốt xuyên. Đây càng đem quỷ kia sợ tè ra quần. Cường địch ở bên. Không thể địch lại. Nó muốn chạy trốn. Kết quả quay người tầm đó bỗng nhiên cảm giác bên người lửa nóng. Quay đầu nhìn lại một tấm miệng lớn hướng bản thân gặm xuống dưới. Trực tiếp cắn bờ vai của nó. Diễm cứ lạc đầu thị chính là nhanh như vậy. Quỷ này kinh hãi nhưng cùng lúc tiếp tục trốn. Thân ảnh nhanh chóng dán nóc nhà chạy về phía góc tường. Vân Tùng trong miệng ngậm cái cánh tay ngây ngẩn cả người. Đây con mẹ nó cái quái gì? Nếm qua linh tinh trái cây sao? Vì sao có thể thân thể vỡ vụn? À, đó là cái vỡ vụn quỷ. Ném xuống cánh tay vỡ vụn quỷ hỏa trốn mau mạng. Nó vọt tới vách tường theo vách tường trượt xuống đi. Con mắt quét qua nhìn thấy trên giường còn có một cái không đầu thân thể cùng một cái cha con. Rất tốt, hai cái này không nhúc nhích. Bọn chúng là quả hồng mềm. Minh bạch điểm ấy vỡ vụn quỷ quyết định thật nhanh. Theo trong phòng bóng tối thuận dịp giết tới. Duỗi ra còn sót lại quỷ chảo đi bắt hướng thân thể không đầu. Kình phong chợt nổi lên. Giống như một cái chưởng mau đạn pháo hoành không xuất thế đập tới. Hoặc như là một đạo mập gió lốc cạo đi qua. Nó kinh ngạc nháy mắt. Ngay sau đó bị đụng bay. Mà mập gió lốc theo nó bay ngược đi theo. Đằng không nhảy lên một cái ngàn cân ngồi xổm tạo tại trên người nó. Vỡ vụn quỷ thân thể lập tức phá thành mảnh nhỏ. Liền cùng bị ngũ mã phanh thây một dạng. Toàn bộ hóa thành mấy cái khối vụn bị ngồi xổm phi. Vân Tùng theo kịp, hóa thành U Minh kỵ vung vẩy thượng phương trảm mã kiếm liền từ khối vụn trước mặt tước qua. Khối vụn hóa thành âm phong tiêu tán. Vỡ vụn quỷ kinh hãi kêu thảm. Cũng là tiếng kêu mới vừa phát ra kim sắc lợi kiếm đã quét đến trước mặt nó. Cùng tước khoai tây một dạng tại nó ra mặt bên trên liếc lập tức. Đầu vậy hóa thành âm phong. Cũng là dù cho dạng này vỡ vụn quỷ cũng không tan thành mây khói. Nó cái khác thân thể bộ vị hợp lại. Lảo đảo tới phía ngoài chạy. Không có đầu. Không có một đầu cánh tay. Bụng dưới cũng mất. Vân Tùng lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Đây coi là cái quái gì? À bảo là hứng thú. Ngay cả nhảy mang lăn đuổi theo một cái mập gió lốc liếc đường thối lập tức đem cái này vỡ vụn quỷ. Liếc té xuống đất. Nó vung chảo đập, một bên hưng phấn kêu, lại nát tan lại tổ hợp, lại đến chơi một lần. Băng chảo phía dưới, vỡ vụn quỷ tàn chi đoạn thể hóa thành âm phong. Lần này rốt cục bị đập không còn hình bóng. A Bảo ngẩn người đứng lên, bầm eo nhìn về phía trên giường lệnh hồ cha. Người nhìn ta nghiêu bức không? Lệnh hồ cha y nguyên phơi thay đầu giường, nhưng mà nó một cái chân trước nhách lên chỉ hướng phía bắc góc tường. Góc tường cũng có mặt quỷ toát ra. Hơn nữa không chỉ một tấm mặt quỷ. Vân Tùng quay người. Những quỷ này hốt hoảng chạy trốn. Chạy mau. Vân Tùng đuổi theo. Kết quả ra đến bên ngoài xem xét quỷ đã ở bên ngoài bị Hồ Kim Tử cùng Bì Tiêu chặn lại. Hơn nữa nhìn bọn họ giao phong tư thế những quỷ này lại còn bị ấn xuống đánh. Không cần đến hắn nhúng tay. Hắn thuận dịp xuyên tường mà về. Sau khi trở về viện tử lạnh lùng, không mênh mông, thấy vậy hắn lắc đầu. Cái này tăng đoàn thực sự là không có bản lãnh. Vậy mà để cho dạng này một đám quỷ cho sợ đến như vậy. Nhưng mà suy nghĩ một chút những quỷ này phần lớn là đầy cõi lòng oán khí ác quỷ. Người bình thường muốn đối phó bọn chúng xác thực rất khó. Hắn lại về đến phòng bảo vệ một đống đùa giỡn bào cùng hát hí khúc công cụ cùng một đêm. Sau nửa đêm y nguyên có quỷ đến. Dạng này hắn có A Bảo cùng Hồ Kim Tử đám người hiệp trợ. Căn bản không cần sử dụng quỷ thân. Chỉ cần cầm lên ngũ lôi mộc khai phách là được. Một đêm này hắn chém vào vẫn rất thỏa nguyện. Tiền bạc âm tiền thu thập mười mấy miếng. Nhanh sau khi trời sáng hắn đoán chừng không còn quỷ sẽ đến chuẩn bị nghỉ ngơi. Kết quả hắn mới vừa lên sàng ôm A Bảo cùng lệnh hồ cha nhắm mắt lại. Tiền ra bên ngoài trên đường phố bỗng nhiên vang lên tiếng vó ngựa cùng một chút mơ hồ tiếng gọi ầm ĩ. Rất nhanh tiền ra đại môn phanh phanh phanh vang lên. Có người mở cửa lại có người kêu to. Đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện. Vương đại soái bị đâm. Người chết, vương đại soái bị đâm. Ngoặc kép, trấn yêu nhà bảo tàng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.